Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 92, chương 92, hai lần ăn cướp Nhiên Đăng đạo nhân. Phong thần lượng kiếp ra, hồng hoang thế giới thiên cơ biến hỗn loạn, lại thêm còn có Tây Phương hai vị thánh nhân giáo chủ đục nước béo cò che lấp thiên cơ, không cần nói là Thông Thiên giáo chủ hay là Xiển giáo Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không có thể đem nhìn thấu thiên cơ, mới có Tiệt giáo Chu Tiên loạn, Vạn Tiên Thương kết cục, mới có Xiển giáo thắng mà không thắng. Phó giáo chủ Nhiên Đăng đạo nhân mang lĩnh từ Hàng đạo nhân, Phổ Hiền đạo nhân, Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn, Cụ Lưu Tôn các loại đầu nhập Phật giáo. Sau đó dựa vào Tô Thanh đối với phong thần diễn nghĩa một ít hình ảnh lạc ấn làm cơ sở, Thông Thiên giáo chủ còn chưa thể nhìn ra chưa đến một điểm hình ảnh, cũng uổng vì thiên đạo thánh nhân xưng hào. Đến lúc đó Thông Thiên đạo nhân trước đó có phần phòng bị, hẳn là không bị thua như thế thê thảm. Đối với Tô Thanh đến nói, tuyệt đối có thể kéo dài không ít thời gian. Một đạo huyền quang giao đến Vân Tiêu trong tay nháy mắt, thân ảnh của hắn đã hóa thành một đạo gợn sóng, cùng hư không triệt để dung hợp lại cùng nhau. Liền liền Vân Tiêu cũng không có thể phát hiện, hắn đến cùng hướng về phương hướng kia mà ra. Lại nói, làm Vân Tiêu tiếp được mờ mịt quang đoàn, nguyên thần của nàng điên cuồng dự cảnh, tựa hồ một loại hủy diệt tai nạn, tùy thời đều có thể giáng lâm. Thẳng đến lúc này, nàng vô cùng xác định, cái này Trang Chu tuyệt đối không có nói sai. Trước mắt cái này đoàn nhân uân chi khí, diễn hóa ra huyền diệu linh quang, hoàn toàn chính xác cùng hắn cùng một nhịp thở. Nàng cùng đại huynh Triệu Công Minh liền Ân Thương quân doanh đều không có trở về, mà là lựa chọn trực tiếp đi tới Đông Hải Bích Du cung bái kiến sư tôn Thông Thiên giáo chủ. Những này đều không phải Tô Thanh có thể rõ ràng sự tình. Nói thật, Xiển giáo rất nhiều đệ tử trong tay Chí Bảo, Tô Thanh tối nóng mắt tuyệt đối không phải Định Hải Châu, mà là Quảng Thành Tử Phiên Thiên Ấn. Phiên Thiên Ấn chính là một nửa Bất Chu Sơn luyện chế mà thành. Nếu như tại Đô Thiên Thần Sát đại trận bên trong, lệnh Bất Chu Sơn phản bản hoàn nguyên hóa thành bàn cổ sống lưng, tuyệt đối có thể khiến từng tôn thiên cương hóa thân thực lực đạt được nhảy vọt thuế biến, cũng tuyệt đối có thể lệnh thiên cương hóa thân ngưng kết ra bàn cổ chân thân uy năng tăng nhiều. Bây giờ, nếu là hắn mưu đoạt Phiên Thiên Ấn, Quảng Thành Tử hoàn toàn chính xác không thể ngăn cản Tô Thanh thủ đoạn. Nhưng là bước ngoặt nguy hiểm, Quảng Thành Tử tất nhiên sẽ triệu hoán Nguyên Thủy Thiên Tôn giáng lâm. Kết quả tuyệt đối là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Đến mức lúc trước, trà đạp Nhiên Đăng đạo nhân, vì cái gì Tô Thanh sẽ không e ngại Nguyên Thủy Thiên Tôn giáng lâm? Đó là bởi vì Nhiên Đăng đạo nhân bản thân có tay cầm ở trong tay của hắn, về sau xuất hiện từ Hàng đạo nhân, Cụ Lưu Tôn đám người, làm sao không phải như thế? Bọn hắn cùng Nhiên Đăng đạo nhân có vinh cùng vinh, liền xem như muốn Tô Thanh chết, bọn hắn tuyệt đối sẽ không lệnh Tô Thanh có cơ hội tiếp xúc Nguyên Thủy Thiên Tôn. Mưu đoạt Phiên Thiên Ấn thời cơ tốt nhất hẳn là Ân Giao một lần nữa quy thuận Ân Thương, thậm chí đem Phiên Thiên Ấn mang đi. Đây cũng là Quảng Thành Tử tính toán, là vì để Ân Giao thay hắn cản kiếp. Tiệt giáo bên trong cũng là cao nhân vô số, dù là Quảng Thành Tử chỉ là vì tính toán, cái kia cũng muốn vô cùng chân thật. Phiên Thiên Ấn bên trong hẳn không có bất kỳ Xiển giáo cường giả lạc ấn, nếu không một ánh mắt liền có thể bị nhìn xuyên. Từ kia Ân Giao không sợ hãi, cầm Phiên Thiên Ấn hướng về Quảng Thành Tử đập tới, mà Quảng Thành Tử lại là chỉ có thể chật vật chạy trốn. Cũng có thể nhìn ra những thứ này, đây cũng là Tô Thanh tạm thời từ bỏ Phiên Thiên Ấn, đem chú ý đặt ở Định Hải Châu phía trên nguyên nhân. trong lòng của hắn một cái suy đoán, nếu như có thể thực hiện, rất có thể làm hắn thực lực đạt tới không thể tưởng tượng nổi á thánh cảnh giới. Ý niệm trong lòng lấp lóe, cước bộ của hắn đã tới gần Nhiên Đăng đạo nhân. Lại nói, Nhiên Đăng đạo nhân nội tâm gọi là một cái không cam tâm, mắt thấy liền có thể thu hoạch được thành đạo chí bảo, lại là bị Vân Tiêu phá hư, trong lòng của hắn sinh ra vô tận sát cơ. Chỉ là hắn cũng coi là lão mưu thần toán hạng người. Phẫn nộ lần, hắn bắt đầu tân tính toán. Đi qua lần này bị tính kế, Triệu Công Minh hẳn là sẽ sinh ra báo động, muốn lại lần tính toán. Khả năng, vô số linh quang tại trong đầu của hắn kịch liệt va chạm. Bỗng nhiên, một trận ác phong sinh ra, khủng bố kình mang gào thét nghiền ép lên tới. Nương theo lấy giống như 189 ngày khí huyết nổ tung. Một cái khủng bố côn ảnh tùy theo hiển hiện, khí thế ngập trời, giống như vạn trượng sóng lớn che khuất bầu trời mà đến. Đem thương khung bao phủ, thiên địa ở giữa, tựa hồ chỉ còn lại cái này một cây côn ảnh. Lại là ngươi, khí tức kinh khủng như có gai ở sau lưng, lệnh Nhiên Đăng đạo nhân kinh dị không thôi. Chỉ là luật kia khắc cốt minh tâm ký ức, lại là để Nhiên Đăng đạo nhân khí giận sôi lên. Hèn hạ tiểu nhân, lần này ta phải có đến không về. Người cướp đi ta hết thảy tạo hóa, đều muốn từng chút một trả lại cho ta. Thật sao? Ta nhất hào tiễn bảo đồng tử. Ta cảm thấy ngươi hội lại lần đem Định Hải Châu đưa đến trong tay của ta. Tô Thanh nhàn nhạt cười nói. Mặc dù trước mắt khủng bố bạo viên quanh thân khí tức cuồng bạo, kia căn khủng bố côn ảnh hoàn toàn chính xác kinh người. Chỉ là Nhiên Đăng đạo nhân lại là không sợ hãi. Trong tay của hắn xuất hiện một thanh thần kiếm, quanh thân pháp lực điên cuồng lưu động, đã thi triển ra đại tiểu như ý thần thông, thân thể đã hóa thân thông thiên cự nhân. Cái này thanh thần kiếm chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn luyện chế binh khí. Trong tay thần kiếm, hướng về bạo viên trong tay côn ảnh, hung hăng đập tới. Nhiên Đăng đạo nhân nhãn bên trong, đối với Tô Thanh bạo viên hóa thân, còn dừng lại tại mấy năm trước trong nhận thức biết. Lúc kia bạo viên, chỉ là dựa vào bọn hắn không biết lạc bảo kim tiền huyền diệu, để hắn đụng phải hung hăng nhục nhã. Thậm chí đã trở thành hồng hoang bên trong người tu hành trong mắt trò cười. Bây giờ, tay cầm binh khí, hắn rốt cục đạt được rửa sạch sỉ nhục cơ hội. Đương nhiên, mấu chốt nhất vẫn là Tô Thanh trong tay Kiền Khôn Xích tồn tại. Kiền Khôn Xích cùng Định Hải Châu mới là kết hợp hoàn mỹ. Mở ra chư thiên thế giới, có thể trực tiếp đem hắn thực lực tăng lên tới chuẩn thánh cảnh giới đại thần thông giả. Đến lúc đó, liền xem như đối mặt Vân Tiêu, sẽ không chật vật như vậy. Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn đã toát ra, rõ ràng vẻ mặt hưng phấn. Chỉ là thần kiếm cùng chồng chất côn ảnh thời điểm đụng chạm, sắc mặt của hắn nháy mắt trở nên màu tràm, quanh thân pháp lực ảm đạm không rõ, thân thể tựa như thả khí khí cầu. Trong nháy mắt xẹp xuống, thân thể hóa thành lưu tinh, bị hung hăng đập ra ngoài, lực lượng kinh khủng điên cuồng tàn phá lấy nhục thân, liền liền hắn trong lồng ngực ngũ khí, trên đỉnh tam hoa đều bị chấn động, tinh khí thần nhận trước nay chưa từng có thương tích, nhìn xem lại lần đánh tới khủng bố côn ảnh. Hắn biết Tô Thanh trưởng không hắn cùng Tây Phương giáo tiếp xúc chứng cứ. Tuyệt đối không dám triệu hoán Nguyên Thủy Thiên Tôn giáng lâm. Dù cho muốn thi triển ra độn địa kim quang, cũng cần đánh vỡ trước mắt hư không. Dù chỉ là một sát na thời gian, hắn liền có thể đào tẩu. Đáng tiếc Tô Thanh sẽ không cho hắn. Lúc trước bạo viên miệt thị hắn Nhiên Đăng đạo nhân, dùng chính là tiễn bảo đồng tử bốn chữ. Bây giờ đâu? Hắn tựa hồ thật chỉ có ném ra Định Hải Châu một con đường. Kết quả như vậy, lệnh Nhiên Đăng đạo nhân toàn thân khí huyết không ngừng dâng lên, sắc mặt trắng bệch vô cùng. Hắn muốn thổ huyết, Nhưng là, hắn biết rõ, nếu như hắn chần chờ lời nói, coi như Tế gia Định Hải Châu, rất có thể đều không thể tránh kiếp nạn giáng lâm. Tội huyết hậu duệ, ngươi ghi nhớ, ta Nhiên đang nhất định phải làm cho ngươi trả giá đắt. Cưỡng ép ngăn chặn chính mình không cam tâm, Nhiên Đăng đạo nhân đã đem 12 khỏa Định Hải Châu tế ra. Trong khoảnh khắc, đã phong thiên tỏa địa triệt để đánh vỡ. Thấy thế, Tô Thanh trong tay xuất hiện một cái phong hỏa bồ đoàn. Phút chốc xuất hiện ở trong hư không, khí thế kia mãnh liệt Định Hải Châu, nháy mắt đã bị thu lấy. Nhìn thấy một màn này, Nhiên Đăng đạo nhân tựa như là nhìn thấy thập nhị tổ vu khởi tử hoàn sinh. Trong con mắt tràn ngập kinh dị, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ